Dâm ma, chương 17, song phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt tình hôn lấy nhau, Dương Thần mút lấy lưỡi nàng vào miệng, cảm thấy lưỡi nàng mềm mại ngọt ngào. Một hồi lâu Dương Thần buông ra bờ môi, Dương Thần tháo ra si cô tạp dề, lộ ra toàn thân chỉ còn mỗi quần lót, nhìn thân thể nàng trắng như tuyết, đương cong mê người bờ mông to lớn, hai vú căng tròn ngạo nghễ mà đứng. Nhìn hai vú vừa căng lại tròn trên đỉnh hai hạt núm vú như hạt đậu, Dương Thần cúi người ngậm lấy núm vú. Si cô vú bị ngậm lấy liền rên nhẹ. Nghe tiếng rên Dương Thần càng thêm ra sức mút lấy núm vú cùng đưa tay bắt lấy cái vú còn lại xoa bóp. Bà hát thật thoải mái. Si cô rên rỉ lên, mút liếm núm vú của nàng một hồi, liền buôn ra bắt đầu hôn lấy toàn thân của si cô, hôn vú, khe vú, đưa ra lưỡi liếm lấy bụng gặp quần lót. Dương Thần tháo ra quần lót thì thấy âm đạo màu phấn hồng nhìn rất mê người, phía trên là một nhúm lông tơ, mọc theo hình tam giác nhìn rất đẹp. Dương Thần kiềm chế không được cúi đầu ngậm lấy âm đạo. À hát hát hát, thật sướng, rất thoải, mái, si cô âm đạo bị ngậm càng thêm rên rỉ. Dương Thần ngậm lấy âm đạo, đầu lưỡi tách ra hai mép thịt đưa vào trong khoái động. Thật đã. Thật, sâu, sướng quá, cho ta, si cô rên rỉ càng lúc càng lớn, âm đạo bên trong dâm thủy chảy ra càng lúc càng nhiều ướt át hết âm đạo, Dương Thần thấy kích tình đủ rồi cởi sạch quần áo, lộ ra toàn thân cơ bắp với một cây dài hơn 25cm côn thịt. Dương Thần tách ra hai chân si cô, cầm lấy côn thịt tách hai mép thịt hông thút mạnh một cái côn thịt xuyên qua màng trinh tận căn đâm vào quy đầu đội lên hoa tâm. À hát hát hát, si cô bị phá trinh thêm côn thịt to lớn, náng hét lên một tiếng thống khổ. Dương Thần thấy vậy cúi người hôn lấy môi nàng, một tay xoa lấy bầu vú tay còn lại xoa nắn lấy bờ mông, một hồi lâu thân thể si cô thả lỏng, Dương Thần bắt đầu từ từ nhịp lấy côn thịt từ từ ra vào trong âm đạo. À hát, thoải mái, nha, nha, si cô bắt đầu thấy khoái cảm mà rên, nghe được tiếng rên Dương Thần hưng phấn bắt đầu thút hông liên tục đâm vào. À hát, thật sướng, tốt, lão, công, nhanh, nhanh, ra, sức, si cô hai mắt mị nhãn như tơ, mà rên rỉ. Nhìn dưới thân rên rỉ si cô, Dương Thần dùng chín cạn một sâu ra vào lấy âm đạo. Phốc tư, từng tiếng thanh âm phát ra khi côn thịt đâm sâu vào lấy. Thật, lại, hại, sướng, chết, ta, rồi, si cô rên càng ngày càng lớn lấy. Một hồi lâu si cô thân thê khẽ run âm đạo siết chặt Dương Thần thấy vậy càng thêm hung ác côn thịt đâm mạnh vào hoa tâm, si cô hét lên một tiếng dâm thủy trong tử cung dội lên quy đầu côn thịt nàng đạt cao trào. Dương Thần rút ra côn thịt nhìn âm đạo từng giọt dâm thủy chảy ra, Dương Thần đỡ lấy si cô đứng lên đưa lưng về mình, hai tay chống lên nhà bếp, Dương Thần hai tay nâng lên bờ mông nàng nhếch lên. Nhìn bờ mông vừa trắng lại to tròn, khe mông nhìn xuống thấy hai mép âm đạo, Dương Thần cầm lấy côn thịt ma sát vài cái. Cho ta, nhanh, si cô âm đạo bị ma sát nhịn không được quay đầu nhìn Dương Thần. Nghe được nàng cầu hoan, Dương Thần cùng chịu không được thút hông mạnh một cái côn thịt đâm đi vào. Quá, sướng, thật, thoải mái, si cô lần nửa rên rỉ. Dương Thần hai tay bóp lấy mông nàng, côn thịt không ngừng ra vào lấy âm đạo. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm phát ra mỗi lần bờ mông đụng lấy bụng Dương Thần tạo ra từng sóng lãng, nhìn lấy bờ mông to tạo ra sóng lãng theo mỗi cú đâm, dâm thủy không ngừng chạy ra, vú không ngừng đung đưa lên xuống. Đâm mấy trăm cái Dương Thần để nàng quay lại ngồi lên nhà bếp cuối người ngậm lấy núm vú liếm mốt lấy côn thịt không ngừng đậm thọc lấy. Quá, sung, sương, si cô rên rỉ lấy, nhìn si cô càng rên càng lớn, sợ mấy nữ nghe được Dương Thần để nàng hai tay ôm cổ mình hai chân quấn lấy eo, còn hắn hai tay bế lấy bờ mông to, đi lại phòng Shizuka đang ngủ, mỗi đi một bước cuộn thịt đâm mạnh lên hoa tâm nàng. Khi Dương Thần đi tới cửa phòng, si cô hét lên một tiếng lần nửa cao trào, mở cửa phòng đi vào đặc đã vô lực si cô nằm xuống giường. Quay nhìn lại Shizuka cái chăn đắp cho nàng bây giờ, bị đạp vân ra lộ ra thân thể trắng nõn, đặc biệt hai vú to căng tròn, nhìn hai vú Shizuka dục hỏa vì Shiko cao trào mà hắn chưa ra. Dương Thần đứng cạnh giường hai tay bắt hai chân Shizuka kéo qua. Muốn làm gì nha, người ta muốn ngủ. Shizuka hai mắt liêm nhiêm hỏi. Dương Thần không nói gì mà cúi người, ngậm lấy núm vú mút lấy tay kia bắt lấy vú còn lại cảm giác mềm mại đầy co giãn, kiềm chế không đứt nhào nặm xoa bóp lấy. Shizuka cùng động tình lên, Dương Thần để côn thịt tại âm đạo ma sát lấy, dâm thuy từ âm đạo Shizuka bắt đầu chảy ra. Thấy cùng đã được Dương Thần thút hông một cái, côn thịt lại cắn vào âm đạo. Ư, à, Shizuka âm đạo bị côn thịt cắn vào rên lên. Nghe được tiếng rên rỉ, Dương Thần hai tay ôm lấy hai đùi nàng, côn thịt bắt đầu đậm thọc ra vào lấy âm đạo. Tốt, lão, công, thật, sâu, đâm, đến, tử cung, Shizuka khoái cảm không ngừng mà rên rỉ. Dương Thần để hai chân nàng lên vai, nhìn hai vú lắc lư lên xuống liền đưa tay bắt hai vú nắm bóp, để ngón trỏ ngón cái kẹp núm vú xe xe lâu lâu kéo nhẹ núm. Mà Shiko lúc này hồi lại sức cũng bỏ qua kéo cánh tay Dương Thần ra, đưa miệng ngậm lấy núm vú. Shiko, ư, sao ngậm, a, vú, lão sư, thế, Shizuka thấy vậy rên gì hỏi. Shizuka lão sư ăn gì hai vú to thế? Shiko ngậm lấy núm vú hỏi ngược lại Shizuka. Ai ư ư, biết, nha không, không, được, ta, ra, Shizuka đang trả lời thì hét lên một tiếng cao chiều. Dương Thần cảm thấy dâm thủy trong tử cung Shizuka dội lên quy đầu thì hắn cũng đâm mạnh vài cái quy đầu tăng vọt đỉnh tại hoa tâm tinh dịch bắn thẳng vào. Dương Thần rút ra côn thịt nhìn âm đạo Shizuka dâm thủy chảy ra làm ướt một mảnh giường, chưa thỏa mãn hắn bò lên giường nằm xuống, côn thịt chĩa lên, Shiko thấy vậy ngồi lên hông Dương Thần, nâng lên mông lớn tay cầm côn thịt nhắm ngay âm đạo ngồi xuống. À hát hát hát, thật, sướng, Shiko rên lên, hai tay để lên lòng ngực Dương Thần, mông bắt đầu nhún lên xuông. Nhìn Shiko trên người mình nhún nhảy bờ mông, hai vú thì lắc lư, Dương Thần đưa tay lên bóp vú vân vê lấy, hông cùng nâng lên để côn thịt đâm vào, mỗi lần đâm thọc lên quy đầu đều đụng đến hoa tâm. À hát hát, sướng, quá, lão, lão, công, thật, sâu, thật, nhanh, à hát hát, Shiko hai mắt mị nhãn rên rỉ ra tiếng. Dương Thần lúc này mắt tối sầm, thì ra Shizuka thấy cả hai đang làm, thì bỏ qua nâng lên bờ mông to úp lên mặt Dương Thần. Dương Thần thấy vậy tay nâng lên mông to banh ra, lộ ra hai mép âm đạo màu hồng phấn, cũng mở ra miệng ngậm lấy âm đạo Shizuka mút liếm lấy. Ư, à, Shizuka âm đạo được liếm láp được thỏa mãn mà rên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thế Shizuka, Shiko thay phiên rên gì lấy, không biết qua bao lâu, cả hai cao trào bao nhiêu lần, thì Dương Thần gầm lên quy đầu tăng vọt tinh dịch bắn ra lấp đầu Shizuka tử cung cách chương.